Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Mai phục dị hình, chương 378. Mai phục dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu khoảng cách công kích dị hình xào huyệt đến hiện tại đã qua 5 ngày. Này 5 ngày thế giới tuyết nguyệt phòng ngự trở nên càng thêm vững chắc. Đạn đạo máy bắn toàn bộ an bài xong xuôi. Còn lại tiền dùng tới mua giáp máy linh kiện cần cùng trang bị. Đầu tiên Đoạn Thu mua một đài nhiều chức năng giáp máy cải tạo cơ khí. Có này máy, chỉ cần có vật liệu, liền có thể tự động hóa đem giáp máy một lần nữa chế tạo một lần. Phi thường tinh chuẩn, quân đoàn trưởng cấp bậc giáp máy đầu tiên tiếp thu cải tạo. Mỗi giờ đều có thể hoàn thành một chiếc. Trải qua cơ khí cải tạo ở thêm vào Đoạn Thu phần cứng chống đỡ. Lần này viễn trình nghề nghiệp cũng xứng bị có thể trong nháy mắt sử dụng cự ly ngắn năng lượng kiếm. Liền ở trên cánh tay, tùy tâm khống chế, mà cận chiến nghề nghiệp cũng ở phía sau bối treo lên ly tử pháo như vậy tấn công từ xa thủ đoạn. Ly tử pháo uy lực so với hiện đang sử dụng năng lượng pháo phải lớn hơn 2 lần không ngừng. Tiêu hao năng lượng cũng so với trước giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là bởi vì Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua vật liệu nguyên nhân. Hầu như hết thảy quân đoàn trưởng cấp bậc thậm chí là đại đội trưởng cấp bậc thành viên đều thay. Đổi giáp máy phương tiện, lần này trải qua cải tạo giáp máy có tiếp cận 30 đài. Trong đó có ngũ đài giáp máy hầu như bằng một lần nữa chế tác. Đoạn Thu giáp máy. Ám dạ nữ hoàng, Tiết Linh, Cam cần cùng Anastasia giáp máy, vốn đang muốn ở cải tạo một đài, có điều không vật liệu, thay đổi Anastasia chính là bởi vì nàng giáp máy chuyên môn bị cải tạo xưng là đánh lén loại hình. Giáp máy, phụ trách đến thời điểm dị hình lại đây viễn trình đánh lén nhược điểm Mani mà Đoạn Thu mấy người, đều là cuốn lấy dị hình mà chuẩn bị, nếu muốn giết đi dị hình lãnh chúa. Nhất định phải sử dụng đạn đạo ma pháp tháp loại hình công kích. Người mạo hiểm hiện tại công kích dị hình lãnh chúa hầu như có thể không nhìn. Liền như vậy lại là một ngày quá khứ. Sắc trời dần dần tối lại. Ở tiết nguyệt trung tâm chỉ huy một cô thiếu nữ chợt phát hiện tình huống. Lòng đất vài con dị hình lãnh chúa dĩ nhiên di động. Nàng lập tức liền đem tình huống này nói cho Mặt Tuyết. Rất nhanh Mặt Tuyết liền chạy tới. Hiện tại tình huống thế nào, Mặt Tuyết vội vội vàng vàng chạy vào. Liền ngay cả quần áo đều không có mặc, có điều nơi này đều là muội chỉ vì lẽ đó cũng là không đáng kể. Trưởng quan, hiện tại dị hình lãnh chúa chính đang đào móc đường nối. Phỏng đoán không vượt qua 10 phút liền biết đánh nhau thông, Mặt Tuyết mau mau chạy đến trước. Màn ảnh kiểm tra. Tiếp theo liền khiến cho dùng lãnh địa hệ thống chỉ huy tuyên bố báo động màu đỏ. Báo động màu đỏ phát sinh sau một phút, toàn bộ công hội người đều bắt đầu hướng về vị trí chỉ định đi tới. Ma pháp sư toàn bộ tiến vào nhập ma pháp tháp, mỗi cái phòng ngự điểm cũng đều có tương ứng người đang thủ hộ. Mặt Tuyết một vừa sửa sang lại quần áo một bên nhìn trên màn ảnh phát sinh tất cả. Ba cái lãnh chúa cấp bậc cơ thể sống chính đang thanh lý trước Đoạn Thu nổ hủy đường nối. Trải qua mấy ngày nay hấp thu, dị hình xào huyệt đã biến mất không còn tăm hơi. Phỏng đoán đã bị con nào dị hình trứng cho hấp thu. Hiện tại có 7 con dị hình lãnh chúa thủ hộ ở dị hình trứng phụ cận. 3 con lãnh chúa dị hình ở thanh lý đường nối. Cái khác dị hình lãnh chúa đều đi tới lòng đất biến mất rồi. Dị hình có hành động à, Đoạn Thu cấp tốc chạy vào hỏi. Ở sau người hắn là ám dạ nữ hoàng, hai người vừa vặn tình cờ gặp, chính đang thanh lý đường nối. Còn có 3 phút liền thanh lý xong xuôi, dị hình chứng năng lượng cũng ở bắt đầu tăng lên trên. Phỏng đoán muôn ấp làm cho tất cả mọi người đều tiến vào bị chiến trạng thái ám dạ nữ hoàng. Lại tuyên bố một lần thông báo. Hiện nay tuyết nguyệt chỉ có thể dựa vào đạn đạo, ma pháp tháp cùng ly tử pháo đài đến ngăn cản dị hình tiếp cận. Tuyết nguyệt lãnh địa ở giữa sườn núi, vì lẽ đó có 2 chiếc to lớn ly tử pháo bị mắc ở trên núi. như vậy có thể công kích chỗ rất xa, còn có 3 phút liền có thể thanh lý xong xuôi, Mặt Tuyết nói rằng. Đoạn Tu nhìn một chút màn hình trực tiếp cùng ám dạ nữ hoàng mấy người đi ra ngoài. Cam Cần nhìn Mặt Tuyết nói rằng, lãnh địa liền giao cho ngươi, chúng ta đi chặn lại lãnh chúa dị hình, trước đã thiết lập sẵn kế hoạch. Nếu như dị hình có hành động muốn đem chiến trường khống chế ở lãnh địa ở ngoài. Bởi vì ở lãnh địa bên trong đánh sẽ có rất nhiều không cần thiết tổn thất. Nguyệt Quang giáp máy tiểu đội theo chúng ta đến. Ám dạ giáp máy tiểu đội ở tường thành đợi mệnh. Cái khác giáp máy tiểu đội bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp, Đoạn Thu trực tiếp ban bố mệnh lệnh. Sau đó rồi cùng ám dạ nữ hoàng mấy người tiến vào từng người trong cơ giáp. Mở ra giáp máy, nhất thời ngút trời mà đã. 5 người giáp máy tốc độ có thể là phi thường nhanh. Đoạn Thu mấy người muốn đem chiến trường khống chế ở Tuyết Nguyệt lãnh địa 1 vạn mét ở ngoài tà. Hữu, khoảng cách này coi như đánh không lại lãnh địa cũng có thể bất cứ lúc nào lại đây trợ giúp. Thậm chí là lui lại sau để ma pháp tháp công kích. Theo Đoạn Thu mấy người cất cánh, tối thiểu có hơn 30 giá các loại không đồng loại hình giáp máy đi theo sau. Những người máy này cũng có thể phi hành, chỉ có điều tốc độ không có như vậy nhanh mà thôi. Ra phi hành giáp máy ở ngoài, cũng không có thiếu mặt đất giáp máy. Những người máy này đều từ trên tường thành hoặc là cửa lớn đi ra. Sau đó bộ hành quá khứ, phần lớn giáp máy đều là tấn công từ xa giáp máy. Thậm chí có rất nhiều giáp máy vũ khí chính là hạng nặng súng trường ngắm bắn. 2 phút sau, Mặt Tuyết âm thanh truyền đến, đường nối bị dị hình mở ra, ta trước ở trong đường hầm bố trí giam khống khí có tác dụng. Tổng cộng có 3 con dị hình, xem không rõ ràng lắm, có điều có thể xác định có 2 con dị hình có cánh, nên có thể bay hành, còn có 1 con dị hình thể hình lớn vô cùng, ngươi thử xem khống chế giam khống khí nhìn bên. Trong hình ảnh, chúng ta bên này phần lớn người đều đến vị trí chỉ định thu được. Mặt Tuyết nghe xong nói một chút đào, nàng hiện tại đang xem vài cái màn ảnh trên truyền đến hình ảnh. Có Đoạn Thu bên này, khác thường hình bên kia, còn có dị hình hang động, chung quanh đây đã toàn bộ bị quản chế lên. Mặt Tuyết có thể ngay lập tức hiểu rõ đến phát sinh cái gì. Đoạn Thu mấy người ẩn núp ở trong rừng rậm. Vũ khí trong tay bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích tới được dị hình. Mặt Tuyết nhìn một chút tiếp tục nói. Xác định, có 2 con linh hoạt dị hình, 1 con thiết giáp dị hình, 3 con dị hình trên mặt đất quan sát một hồi. Sau đó thiết giáp dị giống như tự phát hiện cái gì. Bay thẳng đến cách đó không xa trong rừng rậm phóng đi. Mà 2 con phi long dị hình thì lại đập cánh hướng về Tuyết Nguyệt lãnh địa phương hướng bay tới. Quả nhiên là lại đây. Hội trưởng các ngươi chuẩn bị hành động. 2 con phi long dị hình hướng các ngươi quá khứ. Cần phải trực tiếp bắt. Chỉ có này 2 con. Ta đã để quấy rầy không gian truyền tống chiến đấu cơ quá khứ, giao cho chúng ta. Đoạn Thu nói rằng, thời gian từng điểm quá khứ. Mai phục tại rừng rậm mấy người rất nhanh sẽ nhìn thấy bay đến dị hình. Thể hình vô cùng lớn lao. Phỏng đoán có cao hơn 10 mét, dực triển tối thiểu cũng có dài 30 mét, xem ra phi thường hung tàn. Đại gia chờ một chút, ta nói công kích đang công kích. Đoạn Thu để mọi người bình tĩnh, này 2 con dị hình phỏng đoán là đến điều tra. Đoạn Thu cũng không muốn sợ quá chạy đi chúng nó. Đại gia chuẩn bị, Đoạn Thu nói rằng, dị hình chậm rãi tiếp cận vòng vây, rất nhanh sẽ đi tới Đoạn Thu mọi người trên không. Có điều vào lúc này Đoạn Thu vẫn không có dự định công kích, mà là chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén. Hết chương.